tiền bối đã kiên quyết như thế, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng nữa, cáo từ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Thanh Y đứng ở tại chỗ, khuôn mặt kinh ngạc. Lão còn tưởng đối phương là chuẩn bị lui một bước, không ngờ một câu không hợp lập tức xoay người muốn đi. Cách làm như vậy, hoàn toàn là không dựa theo lộ số ra bài. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh sắp rời khỏi hẻm núi hoang, Thanh Y cuống quýt gọi đối phương lại, chờ một chút, tiểu huynh đệ, mọi việc đều có thể thương lượng, cần gì làm tuyệt như vậy chứ? Tiền bối là đồng ý rồi. Bước chân Thẩm Trường Thanh hơi dừng lại, một lần nữa xoay người. Vẻ mặt Thanh Y giãy dụa hồi lâu, sau đó là thở dài, bỏ đi, thật không dễ gì đợi được ngươi tới, một lần sau không biết còn phải đợi tới khi nào, nhận chủ thì nhận chủ đi. Lão xem như đã tiếp nhận số phận. So với có thể rời khỏi nơi này, nhận chủ đã không tính là cái gì. Được đồng ý, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, chỉ thấy bàn tay hắn nứt ra, khí huyết biến thành hỗn độn khí lưu theo vết thương chảy ra. Ngay sau đó, hỗn độn khí huyết như là có sinh mệnh, hướng thẳng về Thanh Y nhập vào. Thanh Y tán đi thân hình biến ảo, trực tiếp hiện ra hình thái áo dài màu xanh ban đầu, tùy ý hỗn độn khí huyết rơi vào trên thân mình. Ông! Trên áo dài màu xanh có hào quang mơ hồ lưu chuyển. Một lát sau, hào quang thu vào trong. Trong cõi hư vô nào đó, Thẩm Trường Thanh đã cảm giác được, mình cùng đối phương tồn tại liên hệ như có như không. Thanh Y ra mắt tôn thượng. Nhận chủ hoàn thành, trong áo dài màu xanh truyền ra giọng nói già nua. Thẩm Trường Thanh tâm tình rất tốt, phất tay mang Thanh Y thu vào trong thân thể, tiếp đó cười nói, tiền bối làm việc dứt khoát, khiến ta tự nhiên phải thực hiện lời hứa. Trong nhục thân hỗn độn, Thanh Y vừa xuất hiện ở nơi đó, đã phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, tuy lão chưa hấp thu năng lượng trong hỗn độn, nhưng chỉ là ngâm ở trong hỗn độn khí lưu, cũng khiến lão cảm giác được thoải mái vô cùng. Sau đó, Thanh Y như là nhìn thấy cái gì, không khỏi khẽ biến sắc. Hỗn độn thạch bi. Tiền bối đối với hỗn độn thạch bi có hiểu biết gì không? Thẩm Trường Thanh nghe được đối phương nói, không khỏi trầm giọng hỏi. Sau khi đạt được hỗn độn thạch bi, hắn cũng mãi chưa thể rõ tác dụng của hỗn độn thạch bi là cái gì, nhưng bây giờ xem giọng điệu đối phương, hiển nhiên là có không ít hiểu biết đối với hỗn độn thạch bi. Nghĩ đến cũng đúng. Là một thần binh cổ xưa, có thể biết hỗn độn thạch bi tồn tại, hẳn là không phải chuyện gì kỳ quái. Thanh Y nói, hỗn độn thạch bi, chính là thời điểm thiên địa hủy diệt hoặc thai nghén sinh ra, dưới địa thủy hỏa phong trùng kích, liền có khả năng sinh ra hỗn độn thạch bi. Nhưng mà hỗn độn thạch bi ra đời chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù là 100 thiên địa sinh ra hoặc hủy diệt, cũng không nhất định có thể sinh ra hỗn độn thạch bi. Đồng thời, hỗn độn thạch bi cũng là chỗ mấu chốt mở động thiên. Xin tiền bối nói rõ. Thẩm Trường Thanh ông thái độ khiêm tốn thỉnh giáo. Lúc trước đối phương chưa nhận chủ, hắn ông sự cảnh giác nhất định, nhưng bây giờ đã khác, sau khi thần binh nhận chủ, đã không có khả năng phản loạn. Lúc này, thứ có thể thỉnh giáo, tự nhiên là thỉnh giáo nhiều một chút tốt hơn. Nghe vậy, Thanh Y cũng không giấu, nói thẳng, động thiên, ở phương diện nào đó mà nói, chính là tương đương với một thiên địa mới sinh, nhưng lại có khác biệt rất lớn với thiên địa. Thiên địa sinh thành, tự nhiên mà vậy sẽ nối liền với quy tắc chư thiên, mượn lực lượng chư thiên để khiến bản thân tiếp cận ổn định. Nhưng động thiên khác, động thiên từ trong thân thể ngươi mở ra, không thể mượn lực lượng chư thiên, đồng thời, lực lượng bản thân tu sĩ động thiên cảnh, cũng khó chống đỡ một phương động thiên củng cố. Tác dụng của hỗn độn thạch bi, chính là giúp động thiên củng cố, bất cứ một tu sĩ động thiên cảnh nào, nếu muốn mở động thiên của mình, đều phải có hỗn độn thạch bi trấn áp động thiên. Nếu không, toàn bộ đều chỉ là phí công. Hiểu rồi, thẳng đến giờ phút này, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự biết tác dụng của hỗn độn thạch bi là cái gì. Trấn áp động thiên. Thì ra tác dụng của hỗn độn thạch bi, chính là vì mở động thiên mà chuẩn bị. Như vậy vấn đề đến rồi. Vì sao Phong Thần Đài sẽ cho mình hỗn độn thạch bi làm phần thưởng? Kết hợp chuyện cầu thang Bạch Ngọc, hắn mơ hồ có một ít phán đoán, có lẽ Phong Thần Đài cũng có chút quan hệ với nhân tộc. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh hỏi tiếp, tiền bối đối với Phong Thần Đài có hiểu biết gì không? Phong Thần Đài. Thanh Y nghe vậy, một lần nữa lâm vào trầm ngâm. Thật lâu sau, lão mới từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần. Danh hiệu Phong Thần Đài, ta từ trước tới giờ đều chưa từng nghe nói. Có thể là thời gian quá xa xưa rồi đi. Ta tuy tồn tại vô số năm tháng, nhưng theo Thanh Liên Đế Quân chiến một trận, bản thân bị hao tổn nghiêm trọng, có chút ký ức, cũng bởi vì bản thân bị hao tổn mà tạm thời phủ bụi. Ngày sau chờ ta khôi phục, có lẽ có thể cho ngươi đáp án tương ứng. Đương nhiên, ngươi có rảnh cũng có thể đưa ta đi Phong Thần Đài nhìn một cái, chờ nhìn thấy Phong Thần Đài nói không chừng cũng có thể nhớ ra. Thanh Y bình tĩnh nói. Chương 1532, có thần cảnh trảm thần cảnh có thần vương diệt thần vương, một, chuyện trải qua quá nhiều, rất nhiều ký ức không quan trọng, đều bị lão phủ đầy bụi, có một số ký ức quan trọng, cũng bởi vì bản thân bị hao tổn mà tạm thời mất đi. Như là hỗn độn thạch bi loại vật này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mình trong lúc nhất thời cũng không có cách nào khôi phục ký ức tương quan với nó. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Chưa thể từ trong miệng đối phương đạt được đáp án, tuy là có chút đáng tiếc, nhưng cũng không quan trọng. Đợi ngày sau có thời gian, lại tới Phong Thần Đài một lần, nói không chừng sự việc liền sáng tỏ. Lúc này, Thanh Y đột nhiên nói, đúng rồi, thi hài Thanh Liên Đế Quân ngươi cũng đừng để lại chỗ này, cùng nhau thu vào trong hỗn độn. Cường giả bậc này cho dù đã ngã xuống, trong thi hài vẫn như cũ giữ lại vô số đạo vận. Giữ lại trong hỗn độn, đối với ngươi ngày sau rất có lợi. Cho dù là ngày khác đợi tới nơi khác lưu lại, cũng có thể làm một truyền thừa vô thượng. Nói tóm lại, để lại chỗ này là thật sự lãng phí. Vô thượng truyền thừa, Thẩm Trường Thanh nhìn hài cốt màu vàng ngồi ngay ngắn kia, ánh mắt hơi thay đổi. Chính như Thanh Y nói. Di hài cường giả bực này, nhất định có được vô thượng thần uy. Lấy nhãn lực hắn hôm nay có thể nhìn ra được, trên di hài lưu lại đạo vận nồng đậm. Nếu thật có thể tìm hiểu ra đạo vận, có thể từ trong đó đạt được lợi ích không nhỏ. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng không chần chờ, phất tay thu di hài Thanh Liên Đế Quân vào trong thân thể. Từ sau khi diễn sinh hỗn độn, ngưng tụ hỗn độn đạo thể, hắn liền có thêm một nơi trữ vật. Nhưng khác nhau là, không phải mọi thứ đều có thể thừa nhận lực lượng hỗn độn ăn mòn. Mạnh như bổn nguyên thần cảnh, ở dưới lực lượng hỗn độn ăn mòn, cũng không duy trì được thời gian quá dài, đổi làm bảo vật khác, chỉ sợ vừa tiến vào trong hỗn độn, sẽ bị hoàn toàn tan rã. Cho nên, rất nhiều thứ, Thẩm Trường Thanh đều để lại trong nhẫn trữ vật, chỉ có một số chí bảo nhẫn trữ vật không chứa được, mới sẽ thu vào trong nhục thân hỗn độn. Như là bây giờ, trong thân thể hắn đã ẩn chứa không ít chí bảo. Hai vật chịu tải. Một khối hỗn độn thạch bi. Một món tuyệt thế đạo binh. Cùng với di hài một vị cường giả. Theo di hài Thanh Liên Đế Quân rơi vào trong hỗn độn chợt thừa nhận áp lực, giống như gặp tồn tại gì đáng sợ, hỗn độn khí lưu ùn ùn tránh lui. Thanh Y nói, Thanh Liên Đế Quân lúc còn sống chính là vô thượng cường giả, hắn cho dù ngã xuống, di hài cũng có được uy năng vô cùng, nếu là đặt ở trong một phương thiên địa, có thể cam đoan một phương thiên địa bất diệt. Nếu là đặt ở trong động thiên, thậm chí có thể thay thế hỗn độn thạch bi, trấn áp một phương động thiên. Mặt khác trong di hài Thanh Liên Đế Quân lưu lại đạo vận, đều là quy tắc đại đạo hắn năm đó ngộ, cùng với công pháp từng tu luyện, đến cảnh giới này của ngươi, cái gọi là công pháp thật ra đã không có tác dụng gì. Sau khi diễn hóa hỗn độn đạo thể, thật sự cần ngộ chính là pháp tắc cùng đại đạo, nhưng quy tắc đại đạo lại cực kỳ quan trọng. Ở lúc nói tới Thanh Liên Đế Quân, một ít ký ức phủ đầy bụi của lão liền tràn hết ra. Hơn nữa, di hài Thanh Liên Đế Quân để lại chỗ này, cho dù là ngươi không tìm hiểu đạo vận, chỉ riêng bằng vào uy năng trên thân hắn tự mang, cũng có thể giúp hỗn độn của ngươi trở nên củng cố, căn cơ trở nên hùng hồn. Ở một mức độ nào đó, thời gian dài, thực lực của ngươi cũng có thể tăng cường một chút. Thì ra là thế. Trong lòng Thẩm Trường Thanh giật mình. Di hài cường giả thế mà còn có tác dụng như vậy. Dựa theo cách nói của Thanh Y, di hài Thanh Liên Đế Quân thật sự là một món chí bảo vô thượng. Sau đó, hắn cũng nghĩ tới một vấn đề. Thanh Liên Đế Quân đã ngã xuống, tiền bối vì sao không rời khỏi nơi này? Đạo binh mạnh mẽ có thể như đối phương, trực tiếp huyễn hóa ra hình thể, như vậy rời khỏi hỗn loạn cấm khu hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Nếu có thể rời khỏi, đối phương vì sao lại phải nán lại mãi ở nơi này? Vấn đề này, Thẩm Trường Thanh cũng có chút không nghĩ ra, giọng nói già nua của Thanh Y có chút phiền muộn, tôn thượng có điều không biết, Thanh Liên Đế Quân lúc trước vì phòng ngừa di hài của mình rơi vào trong tay vạn tộc, cho nên đặc biệt bố trí phong cấm ở nơi này, chỉ có nhân tộc mới có thể tự nhiên ra vào. Không phải nhân tộc, trừ phi là có được thực lực đánh vỡ phong cấm, nếu không quả quyết không có khả năng tiến vào, cho dù là may mắn đi vào, cũng quả quyết không có cách nào rời khỏi. Lão tuy là thánh binh nhân tộc, nhưng nói nghiêm khắc, cũng không tính là nhân tộc thật sự. Cho nên, phong cấm của Thanh Liên Đế Quân, đối với lão cũng có thể tạo được tác dụng. Chính bởi vì như thế, bản thân mới sẽ bị vây ở chỗ này mấy ngàn vạn năm, cũng không có cách nào rời khỏi nửa bước. Nếu không phải như thế, Thanh Y cũng sẽ không dễ dàng nhận chủ. Thật sự là tình thế bức bách, không có cách nào. Phong cấm, Thẩm Trường Thanh nhìn chung quanh hẻm núi hoang, hắn thế mà không hề phát hiện được khí tức của phong cấm. Phải biết rằng cảm giác của mình đã mạnh hơn thần cảnh bình thường mấy chục lần hơn trăm lần, thần vương bình thường ở phương diện cảm giác, so với mình cũng có chỗ không bằng. Chương 1533, có thần cảnh cảm thần cảnh có thần vương diệt thần vương, 2, dù là như thế, cũng chưa thể phát hiện chuyện trong hẻm núi hoang tồn tại phong cấm. Thanh Y cười khẽ, ngươi không cần kỳ quái, thủ đoạn của Thanh Liên Đế Quân lại há là ngươi bây giờ có thể hiểu được. Có phong cấm này, ngươi ngày khác nếu đụng phải kẻ địch lợi hại, cũng có thể đủ đến nơi đây tạm thời lánh nạn. Nơi đây trên cơ bản, là có thể cam đoan ngươi không lo nghĩ gì. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Tuy hắn chưa phát hiện phong cấm tồn tại, nhưng Thanh Y cũng đã nói như vậy, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Tạm thời không đi hỏi nhiều như vậy, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống ở tại chỗ, sau đó từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một ít tài nguyên còn sót lại, lấy nó để khôi phục thương thế của mình. Thấy vậy, Thanh Y cũng không nói chuyện, cũng yên lặng mang lực lượng ùa vào trong hỗn độn, hấp thu một phần mười trong đó, để làm năng lượng nuôi dưỡng bản thân. Đối với lão mà nói, loại năng lượng trình độ này chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng, so với trạng thái bây giờ, có vẫn tốt hơn là không có. Trong hư không vô ngần, có thần quốc mênh mông treo cao trên đó. Huyết Hoàng ngồi thẳng trong thần quốc, có hào quang màu vàng đến từ trong hư không độn, như không chút ngăn trở tới trước mặt hắn. Nháy mắt tiếp theo, hào quang màu vàng tiêu tán. Một đám tin tức đã xuất hiện ở trong đầu Huyết Hoàng. Nhân tộc. Hỗn loạn cấm khu, ánh mắt hắn biến ảo vài phần. Sớm ở mười mấy hai mươi năm trước, lúc diệt đạo quy tắc ra đời, Huyết Hoàng đã biết chuyện này, nhưng mà, hắn khi đó lại không có ý tứ nhúng tay, tùy ý thần tộc khác suy tính lai lịch diệt đạo quy tắc. Bây giờ mười mấy hai mươi năm qua đi, Huyết Hoàng không ngờ, các thần tộc kia thế mà thật sự suy tính ra lai lịch diệt đạo quy tắc. Nhân tộc. Cái tên này, ở trong tai toàn bộ thần tộc nghe được, đều là tương đương với một từ cấm. Trong chư thiên vạn tộc, thật sự biết lai lịch nhân tộc, thật ra cũng không có bao nhiêu, rất nhiều cường giả thị tộc coi nhân tộc là địch, phàm là lúc có nhân tộc xuất thế, sẽ ngay lập tức ra tay bao vây tiểu trừ. Nguyên nhân xét đến cùng, đó là nghe lệnh từ thần tộc. Trên thực tế, nhân tộc tồn tại năm tháng xa xưa, so với rất nhiều chủng tộc còn xa xưa hơn. Mà ở mấy ngàn vạn năm trước, nhân tộc đã từ trong chư thiên vạn tộc phai nhạt đi bóng dáng. Không phải giống như thần tộc có được lịch sử lâu đời, muốn biết hàm nghĩa của hai chữ nhân tộc, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Nghĩ đến sự cường đại của nhân tộc trước đây, Huyết Hoàng khẽ biến sắc, không ngờ mấy ngàn vạn năm trôi qua, thế mà còn có nhân tộc tồn tại, hơn nữa là ở trong hỗn loạn cấm khu, cái này rốt cuộc là trùng hợp, hay là âm mưu của nhân tộc. Hắn nghĩ tới một số chuyện nào đó, tâm thần không chút gợn sóng cũng nhìn không được chấn động, đừng nhìn Tư Không thần tộc rất mạnh. Nhưng ở trước mặt nhân tộc đỉnh phong ngày xưa, thần tộc cũng không tính là cái gì. Sau đó, Huyết Hoàng lại nghĩ tới chuyện khác. Đại tranh thế gian vừa mới mở ra, đã có nhân tộc xuất thế, lần này đại tranh thế gian chẳng lẽ là có liên quan với nhân tộc, lấy địa vị đặc thù của nhân tộc ở chư thiên vạn tộc, trái lại rất có khả năng trở thành kẻ ứng kiếp. Nếu nhân tộc là kẻ ứng kiếp, một lần này đại tranh thế gian, chỉ sợ cường giả ngã xuống sẽ không đơn giản như trước đây. Tâm thần kích động dần dần bình ổn lại. Trong mắt Huyết Hoàng có hào quang màu vàng bắn ra, trực tiếp hướng về phía dưới thần quốc mà đi. Tư Không thần tộc. Đại điện. Chỉ thấy trên ngai báu không có một bóng người, có một chùm hào quang màu vàng hạ xuống, bày ra bóng người Huyết Hoàng. Mấy trưởng lão lưu thủ trong đại điện nhìn thấy, đều cuống quýt hành lễ, bái kiến hoàng của ta, tuyên toàn bộ trưởng lão vào điện bàn việc. Tuân mệnh. Tư Không thần tộc có tin tức truyền đến, nói là có nhân tộc hiện thân ở hỗn loạn cấm khu, cần tộc ta phái cường giả vào hỗn loạn cấm khu, cùng nhau bao vây tiểu trừ nhân tộc. Trong Chung Sơn thị tộc, Chúc Hoàng nói ra tin tức vừa mới nhận được. Trong đại điện, không có bao nhiêu trưởng lão tồn tại, chỉ có mấy vị thần vương chạm mặt, nhân tộc sớm biến mất đã lâu, hôm nay lại xuất hiện ở hỗn loạn cấm khu, nói chút hoàng có từng biết, nhân tộc rốt cuộc vì sao có thể đáng giá các thần tộc kia kiêng kỵ như thế hay không? Một thần vương thanh niên bình tĩnh mở miệng. Hắn là một trong năm vị thần vương vốn có của Chung Sơn thị tộc, Trường Thánh thần vương. Nhưng quanh năm đều rèn luyện bên ngoài, hiếm khi trở về thị tộc. Thẳng đến lần này Chung Sơn thị tộc có việc lớn xảy ra, lúc này mới từ trong hư không trở về, chẳng qua, từ sau khi Thiên Phong thần vương ngã xuống, hôm nay Chung Sơn thị tộc chỉ có 4 vị thần vương. Vẻ mặt Chúc Hoàng bình tĩnh, chuyện nhân tộc quá mức xa xưa, năm đó lúc nhân tộc mạnh mẽ, Chung Sơn thị tộc ta vẫn còn chỉ là một tiểu tộc mà thôi, nhưng bổn hoàng từng từ trong miệng Chúc chủ, biết được một ít tin tức có liên quan nhân tộc. Đó từng là một chủng tộc mạnh mẽ, so với bất cứ một tộc nào trong chư thiên vạn tộc hiện nay đều mạnh hơn, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, từng có lời tiên đoán truyền lưu ở chư thiên, sự tồn tại của nhân tộc sẽ hủy diệt chư thiên vạn tộc, sau lại ở dưới các thế lực cường đại kia dẫn dắt, các tộc liên hợp vây công nhân tộc. Chương 1534, có thần cảnh trảm thần cảnh có thần vương diệt thần vương, 3, đến đây, nhân tộc sụp đổ. Tới về sau, mỗi khi có nhân tộc xuất thế, đều sẽ dẫn tới các thần tộc đó kiên kỵ, do đó khiến nhân tộc gặp các tộc vây công. Nghe vậy, Trường Thánh thần vương vẻ mặt ngưng trọng, tục ngữ nói rất trăm chân chết rồi không ngã, nếu là ngày xưa nhân tộc thật sự mạnh như thế, Chung Sơn thị tộc ta mạo muội tham dự vào, nói không chừng sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu không tham dự vào, Tư Không thần tộc một bên đó, cũng không dễ ăn nói. Nói thật, hắn là không hy vọng Chung Sơn thị tộc đi tranh vũng nước đục, dứt lời. Giọng nói lạnh nhạt của Mật Thủy Thần Vương vang lên, nhân tộc xuất thế, các thần tộc ra tay, chủng tộc khác cũng không có khả năng sống chết mặc bay. Tư Không thần tộc đã có lệnh, sao không phái một ít tu sĩ đi qua, bày tỏ thái độ của tộc ta là được. Chuyện khác, liền không có quan hệ gì với tộc ta. Chỉ là, Hà trưởng lão vẫn đang ở trong hỗn loạn cấm khu, không cần bao lâu các tộc cùng vào hỗn loạn cấm khu, nếu hắn vẫn ở lại nơi đó, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một ít phiền toái. Cho nên ta cho rằng, không bằng đi bảo Hà trưởng lão trở về trước. Chung Sơn Cừu ngã xuống, tộc ta nếu muốn ở thời điểm một lần sau thông thiên lộ mở ra đạt được thứ hạng tốt, thì chỉ có thể dựa vào hắn. Nói đến Chung Sơn Cừu, khí tức trong đại điện tự như lạnh đi vài phần. Sau đó, Chung Sơn Đông Huyền gật đầu, hỗn loạn cấm khu khác với ngày xưa, nơi đó nước hôm nay quá sâu, chẳng bằng bảo hắn trở về trước ổn thỏa hơn chút. Sau đó, hắn nhìn về phía Chúc Hoàng. U lão một bên đó, bây giờ tình huống như thế nào? Lần trước chiến một trận với thần chủ, tạm thời chưa thể khôi phục bao nhiêu nguyên khí, nhưng một trận chiến trước đó, thực lực tộc ta các thần tộc kia đã biết được, nếu là muốn đối phó tộc ta, thì phải nghiêm túc cân nhắc một chút, xem thực lực có thể mạnh hơn Bạch Hoàng hay không. Tư Không thần tộc đã mở miệng, vậy tộc ta liền phái cường giả đi vào, nhưng có một điểm, mục tiêu lần này của tộc ta không phải là lấy nhân tộc kia làm chủ. Mà là lấy bọn Đỗ Sơn thị tộc làm chủ. Trong mắt Chúc Hoàng có sát ý nhỏ bé không thể phát hiện ẩn hiện. Bổn Hoàng muốn khiến bọn hắn lần này bao nhiêu cường giả đi vào, bấy nhiêu cường giả ngã ở bên trong. Sát ý trong giọng nói, toàn bộ thần vương ở đây đều có thể cảm thụ được. Một trận chiến tuyên cổ đại lục, so sánh với các tộc ngã xuống mấy vị thần vương, Chung Sơn thị tộc chưa tổn hại bao nhiêu cường giả, chỉ ngã xuống một Chung Sơn Cừu mà thôi. Nhưng toàn bộ thần vương ở đây đều biết, tổn thất Chung Sơn Cừu ngã xuống mang đến, cho dù là thần vương các tộc ngã xuống nhiều gấp đôi nữa, cũng không thể bù lại. Thử hỏi, ở trong thần cảnh, ai có thể một cú đấm đánh chết một vị thiên địa thần vương, có thể lấy thần cảnh chiến thần vương, thậm chí thần cảnh chiến thiên kiêu thần vương, phóng mắt chư thiên vạn tộc là có một ít như vậy. Nhưng phải rõ là, chiến thần vương, chém thần vương. Hai thứ so sánh với nháy mắt tiêu diệt thần vương. Hoàn toàn là hai khái niệm. Muốn nháy mắt tiêu diệt một vị thiên địa thần vương, cho dù là Nhật Nguyệt thần vương, cũng rất khó làm được. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực Chung Sơn Cừu đã cường đại đến một mức độ như thế nào, thiên kiêu cỡ này, ngày khác nếu có thể chứng đạo thần vương, cho dù là dừng lại ở thiên địa thần vương, chỉ sợ cũng có thể sánh vai Hoàng Vũ thần vương. Hơn nữa, thiên kiêu cỡ đó lại nào sẽ dừng lại ở thiên địa thần vương, chỉ cần không ngã xuống. Thành tựu thấp nhất cũng là quy tắc thần vương, thậm chí là xác suất chứng đạo thần chủ cũng rất lớn. Bởi vậy, Chung Sơn Cừu ngã xuống, tương đương bóp chết một vị thần chủ cường đại tương lai của Chung Sơn thị tộc, tổn thất như thế, cũng khó trách vị này sẽ tức giận không thôi. Sau đó, Chúc Hoàng nói tiếp, lần này liền do Đông Huyền Thần Vương đại biểu Chung Sơn thị tộc ta tới hỗn loạn cấm khu, đến lúc đó bổn hoàng sẽ để U Lão cùng đi, nếu không có thần chủ ra tay thì thôi, nếu có thần chủ ra tay, cũng có thể chấn nhiếp đôi chút. Trong hỗn loạn cấm khu, nếu có thần cảnh đã chém thần cảnh, nếu có thần vương thì giết thần vương. Bổn hoàng phải khiến bọn hắn biết kết cục đối nghịch với Chung Sơn thị tộc ta, hỗn loạn cấm khu hung hiểm. Thần vương bình thường đi vào, một cái vô ý liền có khả năng ngã xuống, đến lúc đó đừng nói tiêu diệt cường giả thế lực đối địch, có thể không ngã xuống ở trong tay thần linh hỗn loạn, đã tính là không tệ rồi. Xét thấy điều này, hắn mới sẽ bảo Chung Sơn Đông Huyền tiến vào hỗn loạn cấm khu. Không có gì khác. Thực lực đủ mạnh mà thôi, quy tắc thần vương có thể vào phong thần bản, tuy không bằng thần chủ, nhưng cho dù là đối mặt một vị thần chủ, cũng có vài phần khả năng sống sót. Nếu lại phối hợp một món tuyệt thế đạo binh, không nói chém giết thần chủ, nhưng thần chủ cũng chắc chắn không làm gì được mấy. Ở dưới thần tộc thúc đẩy, tin tức nhân tộc xuất thế ở hỗn loạn cấm khu đã truyền khắp chư thiên vạn tộc. Sau đó, toàn bộ chủng tộc đều ở dưới chiếu lệnh của thần tộc, phái cường giả trong tộc, liên hợp tới hỗn loạn cấm khu. Tuy hỗn loạn cấm khu hung hiểm vô cùng, thần vương tiến vào cũng có khả năng ngã xuống, nhưng mà, bọn họ lại không có bất cứ biện pháp nào từ chối. Chương 1535, có thần cảnh trảm thần cảnh có thần vương diệt thần vương, 4, rất đơn giản. Chỉ vì chiếu lệnh chính là toàn bộ thần tộc cùng nhau hạ đạt. Ai nếu cãi lời, đó là đối địch với toàn bộ thần tộc. Không cần nói chủng tộc khác, cho dù là một thần tộc, cũng không dám đối địch với toàn bộ thần tộc. Nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu, trong yêu tà nhất tộc, vẻ mặt Vu Minh hơi thay đổi. Hắn không biết sao, liền liên tưởng đến trên người Thẩm Trường Thanh. Nói tới, nhân tộc kia từ trong tay mình thoát đi đến nay, cũng đã mười mấy 20 năm, nhưng từ sau khi nhân tộc kia rời khỏi, liền không có tin tức nữa. Trùng hợp phía sau liền có tử vong triều tịch xuất hiện, Vu Minh chỉ cho rằng đối phương ngã xuống ở trong tử vong triều tịch. Nhưng bây giờ, trong hỗn loạn cấm khu, lại cũng có nhân tộc xuất hiện, hắn muốn không mang hai bên liên hệ cùng một chỗ, cũng là có chút khó khăn. Chỉ là hỗn loạn cấm khu cực kỳ hung hiểm, cho dù là tử vong cấm khu chỗ chúng ta, ở trình độ hung hiểm cũng không bằng hỗn loạn cấm khu, nơi đó lúc nào cũng tràn ngập quy tắc hỗn loạn, cùng với thần linh hỗn loạn do quy tắc hỗn loạn sinh thành. Đứng nói thần vương, cho dù là thần chủ cũng từng đẫm máu ở nơi đó. Nếu thật là nhân tộc kia đi ra từ thiên địa nhân tộc, lấy thực lực thần cảnh của hắn, muốn sống sót ở hỗn loạn cấm khu, không khỏi có chút nói nhảm mà thôi nhỉ. Vu Minh nhíu chặt lông mày. Hắn là từ đáy lòng hy vọng, nhân tộc hỗn loạn cấm khu, không phải nhân tộc kia đi ra từ thiên địa nhân tộc. Bởi vì đối phương có thể sống sót ở hỗn loạn cấm khu, nói rõ thực lực ít nhất cũng phải cấp bậc thần vương, hoặc là cao hơn, lấy nội tình yêu tài nhất tộc hôm nay, tạm thời không có khả năng đối phó một vị thần vương. Cho dù bản thân chiếm được một Nhật Nguyệt thần quốc hoàn chỉnh, nhưng muốn thật sự luyện hóa, còn cần mấy chục năm mới được. Hoàng của ta, Thẩm Trường Thanh người này tuy thiên phú rất mạnh, trong thời gian ngắn, có thể có được thực lực sánh vai thần cảnh, nhưng, muốn nói hắn có thể ở trong mười mấy 20 năm, đã từ thần cảnh tiến vào cấp bậc thần vương, lại cũng không có khả năng. Theo thuộc hạ thấy, nhân tộc hỗn loạn cấm khu và hắn không có quan hệ gì mới đúng. Vương Mộ Bạch trầm giọng nói. Hắn hôm nay đã không phải yêu thánh đơn giản như vậy, sớm ở dưới Vu Minh bồi dưỡng, trực tiếp tiến vào cấp bậc yêu thần. Dù sao mấy yêu thần khác ngã xuống, toàn bộ tài nguyên đều rơi vào trong tay Vu Minh. Đối phương muốn nắm giữ yêu tà nhất tộc, phải bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình, Vương Mộ Bạch thiên phú thực lực đều tính là không tệ, tự nhiên mà vậy đạt được tài nguyên bồi dưỡng tương ứng, thuận lợi tấn thăng thần cảnh. Ngoài trừ Vương Mộ Bạch, mặt khác còn có mấy yêu thánh đột phá thành công. Có thể nói, tuy ngã xuống 4 yêu thần, nhưng ở dưới sự phát triển mấy năm nay, thực lực yêu tà nhất tộc lại chưa có bất cứ sự suy yếu nào, số lượng thần cảnh so với trước đó, cũng phải nhiều thêm một hai tên. Vu Minh gật đầu, lời của Vương Mộ Bạch, không mưu mà hợp với ý tưởng của hắn. Nhưng mà, Vu Minh cũng có băn khoăn của mình. Nhân tộc hỗn loạn cấm khu, cùng nhân tộc thiên địa nhân tộc tồn tại một số liên hệ nào đó hay không? Một trận chiến vạn năm trước, đã từng có nhân tộc rời khỏi thiên địa, tiến vào trong tử vong cấm khu. Tuy nói những nhân tộc đó trên cơ bản đều ngã xuống ở trong tay yêu tà nhất tộc, hoặc là bị đánh lùi trở về. Nhưng mà, hắn cũng không thể 100% khẳng định, không có bất cứ ai nhân cơ hội rời khỏi. Nếu thật sự có, để nhân tộc rời khỏi an ổn vạn năm, nói không chừng thực có khả năng tấn thăng thần vương. Dù sao thiên phú nhân tộc, so với chủng tộc khác mà nói, thật sự là mạnh hơn rất nhiều. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Vu Minh lạnh lùng, phải nhanh một chút luyện hóa Nhật Nguyệt thần quốc, sau đó lại diệt thiên địa nhân tộc kia, giúp ta tấn thăng đến cấp bậc cao hơn, nếu không sự việc liền có chút phiền toái rồi. Hôm nay tin tức nhân tộc hỗn loạn cấm khu đã truyền khắp chư thiên vạn tộc. Cường giả các tộc ùn ùn ra tay, hướng về hỗn loạn cấm khu, rất có ý tứ vây giết nhân tộc kia. Bình thường mà nói, cho dù là nhân tộc kia đã tiến vào thần vương, hoặc là cảnh giới thần chủ, cũng không có khả năng sống sót, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhỡ đâu nhân tộc kia thật sự thủ đoạn thông thiên, có thể từ trong vạn tộc bao vây tiểu trừ thoát vây ra. Nhỡ đâu nhân tộc kia thật sự có quan hệ gì với thiên địa nhân tộc. Như vậy, yêu tà nhất tộc nhất định đứng mũi chịu sao. Mặc kệ là từ một phương diện nào để cân nhắc, mình đều phải nhanh một chút công phá thiên địa nhân tộc, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể tiêu diệt toàn bộ tai họa ngầm trong vô hình. Lúc này, có thần cảnh thấp giọng hỏi, hoàng của ta, hôm nay các thần tộc phát ra chiếu lệnh, yêu tà nhất tộc ta cần phái cường giả vào hỗn loạn cấm khu một chuyến hay không? Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được không đúng. Ánh mắt thần cảnh chung quanh nhìn mình, giống như nhìn kẻ ngốc. Vu Minh khẽ lắc đầu, trong mắt có biểu cảm thất vọng, tộc ta ở tử vong cấm khu, ngoại trừ hắc ma thần tộc, ai có thể khoa tay múa chân đối với tộc ta? Hơn nữa, chúng ta tuy cùng thuộc về chư thiên vạn tộc, chương 1536, đạo binh thập nhị phẩm, 1, nhưng chủng tộc của tử vong cấm khu, xưa nay không phải cùng một trận doanh với chủng tộc khác. Cho dù là trái lệnh các thần tộc đó lại có thể như thế nào, cho bọn hắn 10 lá gan nữa, cũng chưa chắc dám vào tử vong cấm khu ra tay đối với tộc ta. Hắc ma thần tộc cũng không phải là ăn chay. Tuy sinh linh hắc ma thần tộc thưa thớt, nhưng mỗi một sinh linh đều là một vị cường giả đáng sợ. Cho dù là tồn tại cấp bậc thần chủ, hắc ma thần tộc cũng không chỉ có được một vị. Ở trong thần tộc, phóng mắt chư thiên vạn tộc, có thể so sánh với hắc ma thần tộc, cũng không có bao nhiêu cái. Dưới loại tình huống này, chiếu lệnh của các thần tộc kia trong chư thiên vạn tộc nào có thể vào tử vong cấm khu, nào có thể sai khiến yêu tà nhất tộc hắn. Hơn nữa, hỗn loạn cấm khu hung hiểm, không đến thần vương cảnh đi vào, liền không có gì khác với vật hy sinh, cho dù là có thần vương đi vào, thực lực không đủ cũng là tương đương chịu chết. Yêu tà nhất tộc bây giờ, cho dù là thần vương yếu nhất cũng không có, lúc này vào tử vong cấm khu đó là chịu chết. Đường đường thần cảnh, có thể nói ra lời như vậy, đầu óc hiển nhiên không quá bình thường. Trong nháy mắt, Vu Minh đã mang đối phương đưa vào trong hàng ngũ không đáng bồi dưỡng. Trước kia chưa phát hiện, vị này chỉ số thông minh lại thấp như thế, nếu có thể sớm phát hiện, cũng không cần lãng phí tài nguyên ở trên thân hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía thần cảnh khác, lạnh giọng nói, chú ý chặt chẽ tình huống chung quanh tộc ta, cùng với chú ý tin tức hỗn loạn cấm khu, có bất cứ tình huống nào khác thường lập tức bẩm báo, nhưng có một điểm các ngươi phải nhớ, chưa có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể nhúng tay chuyện vạn tộc. Bằng không, ta sẽ chính tay giết chết kẻ đó. Thuộc hạ rõ. Thân thể thần cảnh ở đây đều rung lên, cuống quýt cúi đầu nhận lệnh. Trong hẻm núi hoang. Ở lúc bên ngoài vạn tộc tập kết, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn khôi phục thương thế trên người. Trong khoảng thời gian này, không có bất cứ cương phong quy tắc nào lan tới, ngẫu nhiên có thần linh hỗn loạn ý đồ tiến vào trong đó, đều bị lực lượng phong cấm ngăn cản. Tới lúc này, hắn mới hiểu rõ, phong cấm thanh liên đế quân lưu lại rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Cho dù cách xa vô số năm tháng, bằng vào lực lượng phong cấm, cũng có thể ngăn trở thần linh hỗn loạn tiến vào. Nếu là thanh liên đế quân còn sống, thực lực đáng sợ bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết. Ruộng bể nương dâu, thế sự biến thiên nha. Ở trong hỗn độn, thanh y cũng có thể cảm nhận được tình huống bên ngoài, không khỏi phát ra cảm khái. Cộng thêm thanh âm già nua của lão, giống như thật sự trải qua ruộng bể nương dâu, Thẩm Trường Thanh nghe đối phương nói. Đồng thời cảm giác tình huống chung quanh, chỉ cần có bất cứ cương phong quy tắc nào công kích, đều sẽ ngay lập tức làm ra tránh né. Tiền bối đối với hỗn loạn cấm khu có hiểu biết gì không? Hắn mở lời hỏi. Mình ở trong hỗn loạn cấm khu, giống như ruồi bọ không đầu, đã phải tránh né cương phong quy tắc tập kích, còn phải phòng ngừa thần linh hỗn loạn. Thanh y đã tồn tại ở hỗn loạn cấm khu mấy ngàn vạn năm, nói không chừng có hiểu biết rất lớn đối với nơi này. Như vậy, bản thân liền có hy vọng rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Giọng thanh y cổ quái, hỗn loạn cấm khu cái gì, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Ngươi không biết hỗn loạn cấm khu. Lần này đến lượt vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Sau đó, hắn giống như nghĩ tới cái gì, không khỏi hỏi, tiền bối khi đó, chẳng lẽ không có hỗn loạn cấm khu tồn tại? Không có. Thanh y trả lời rất dứt khoát, có thể đề cập đến hai chữ cấm khu, trên cơ bản đều là hiểm địa nào đó, khi đó có thể xưng cấm khu chỉ có mấy nơi, thứ nhất chính là tử vong cấm khu. Thanh Liên Đế Quân từng nói, nơi đó là có đại khủng bố. Cấm khu thứ hai, đó là hư không vô ngần thần quốc chư thiên vạn tộc treo cao. Trong hư không vô ngần tồn tại hư không ma, thần quốc có thể tồn tại ở nơi đó, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là có lực lượng tín ngưỡng che chở mà thôi, nếu không có lực lượng tín ngưỡng che chở, thần quốc nơi đó đều phải xong đời. Cấm khu thứ ba mà nói, chính là U Minh. Tiền bối rất hiểu biết đối với U Minh sao? Thẩm Trường Thanh hỏi. Hắn từng từ trong miệng U Lão nghe nói một ít tin tức U Minh, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, chưa nói tới đặc biệt hiểu biết. Thanh Y nói, U Minh Lão Phu tự nhiên hiểu biết, năm đó Thanh Liên Đế Quân cũng từng tiến vào U Minh, khai chiến với cường giả trong U Minh. Có thể nói, U Minh mới là tồn tại thật sự mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, phàm là cường giả ngã xuống, chỉ cần không chuyển thế sống lại, đều sẽ ở lại trong U Minh. Ngươi có thể tưởng tượng một phen, chư thiên mở ra tới nay, vô số cường giả ngã xuống tụ tập cùng một chỗ, sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Nếu dựa theo cách nói của Thanh Y, vậy sự đáng sợ của U Minh liền có thể nghĩ mà biết. Chư thiên mở ra đến nay. Từ xưa đến nay có bao nhiêu cường giả ngã xuống? Đây là một con số khó có thể đo đếm. Nếu các cường giả đó đều ở lại trong U Minh, chưa chuyển thế sống lại, như vậy số lượng cường giả của U Minh, so với chư thiên vạn tộc còn đáng sợ hơn. Chương 1537, Đạo Binh Thập Nhị Phẩm, 2, ngay sau đó. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề, tiền bối, chẳng lẽ sinh linh sau khi ngã xuống, tiến vào trong U Minh, chỉ cần muốn, thì có thể luôn tồn tại ở U Minh, không cần chuyển thế sống lại. Nếu là như thế, vậy chư thiên vạn tộc chỉ sợ không có tử vong thật sự nhỉ? Dù sao chết rồi liền tiến vào U Minh, sau đó luôn luôn tồn tại ở trong U Minh, vậy so với chưa chết tự như cũng không có gì khác nhau. Trong hỗn độn, Thanh Y đã một lần nữa huyễn hóa ra thân hình ông lão. Nghe vậy lắc lắc đầu, đó là không có khả năng, muốn trường tồn ở trong U Minh, cũng phải có điều kiện đặc biệt mới được, nếu không bất cứ một sinh linh nào sau khi chết đều muốn ở lại U Minh, thời gian dài, chẳng lẽ không phải không có sinh linh mới sinh ra đời nữa sao? Hơn nữa, ngã xuống ở trong chư thiên vạn tộc, còn có cơ hội tiến vào U Minh, nếu ngã xuống ở trong U Minh, liền thật sự tan thành mây khói, sự tàn khốc trong U Minh, so với trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm khắc hơn rất nhiều. Sự tàn khốc của U Minh, nếu chưa thật sự tiến vào bên trong, là vĩnh viễn cũng không có cách nào biết được. Thẩm Trường Thanh lại từ trong lời nói của đối phương nghe ra ý tứ khác. Nếu có một ngày tồn tại trong U Minh không chuyển thế nữa, chư thiên vạn tộc chẳng lẽ không phải liền không còn sinh linh tồn tại? Cũng không phải là như thế. Thanh Y lắc đầu, sinh linh thai nghén chú ý cơ duyên xảo hợp, tuy đại bộ phận sinh linh mơ sinh đều bắt nguồn từ U Minh chuyển thế. Nhưng vẫn còn có một bộ phận sinh linh, chính là từ chư thiên tự nhiên thai nghén hình thành, quy tắc ban cho nó sinh mệnh. Bằng không, ở lúc chư thiên vừa mới mở ra, không có bất cứ một sinh linh nào tồn tại, U Minh cũng trống rỗng, lại nào có thể diễn biến thành bộ dáng như bây giờ. Trong lòng Thẩm Trường Thanh giật mình. Không sai, nếu bất cứ sinh linh nào cũng là dựa vào tồn tại trong U Minh chuyển thế, như vậy sinh linh ban đầu lại là xuất hiện như thế nào? Chuyện này... Người sáng suốt đều có thể nghĩ ra được. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời lâm vào khu tư duy sai lầm, mới sẽ xem nhẹ vấn đề cơ bản nhất này mà thôi. Lúc này, Thanh Y bỗng mở miệng lần nữa, hỗn loạn cấm khu ngươi nói, ta đại khái biết là chuyện gì rồi. Ngươi biết, ta lúc trước từng nói, Thanh Liên Đế Quân từng ở nơi này, chém giết với cường giả chư thiên vạn tộc, một trận chiến đó lượng lớn cường giả ngã xuống, cho dù là thiên địa cũng bị đánh nát vài cái. Cường giả cỡ đó sau khi ngã xuống, quy tắc đại đạo sụp đổ, rơi vào trong hư không, thời gian dài liền diễn biến thành bộ dáng như thế. Thanh Y nói tới đây, hơi tạm dừng. Hư không nơi đây quy tắc hỗn loạn, rất phù hợp tượng trưng cỡ đó. Nếu ngươi nói hỗn loạn cấm khu chính là nơi này, như vậy nơi này hẳn chính là Thanh Liên đế quân năm đó chiến một trận tạo thành. Ta tuy bị cấm chế đế quân phong tỏa ở nơi đó, nhưng cũng tạng mắt thấy nơi đầy biến hóa. Thanh Liên đế quân rốt cuộc là tồn tại cảnh giới gì, có thể hình thành phá hoại như vậy? Thẩm Trường Thanh chấn động rồi. Hắn không ngờ, hỗn loạn cấm khu lại là Thanh Liên đế quân cùng cường giả chư thiên vạn tộc đại chiến mà thành. Phải biết rằng, trong hỗn loạn cấm khu hung hiểm vô cùng, cho dù là thần linh hỗn loạn cấp bậc thần chủ cũng tồn tại. Rất khó tưởng tượng, cường giả có thể hình thành nơi như thế, sẽ là ở một mức độ như thế nào? Cảnh giới. Thanh Y một lần nữa lâm vào trầm ngâm, sau một lúc lâu lắc lắc đầu, quên rồi, không nhớ lắm, dù sao mạnh hơn ngươi bây giờ rất nhiều là được. Đáng tiếc, hôm nay Hoàng Định cũng không còn nữa, nhân tộc xuống dốc đến mức này. Trong lời của lão tràn đầy thổn thức, một đoạn thời gian kia bế quan ở hẻm núi Hoang, Thanh Y cũng từ trong miệng Thẩm Trường Thanh biết được thế cục nhân tộc hôm nay. Lão hoàn toàn không ngờ, nhân tộc năm đó mạnh mẽ trấn áp chư thiên, thế mà xuống dốc đến mức độ như thế. Không đơn giản là Hoàng Định không còn. Nhân tộc còn lại cũng sắp xỉ bị chư thiên vạn tộc đuổi tận giết tuyệt. Một bộ phận nhân tộc còn sót lại, co đầu rút cổ ở bên trong một thiên địa nho nhỏ, hơn nữa còn bị yêu tà nhất tộc ức hiếp. Nói tới, hắc ma thần tộc trong tử vong cấm khu thực lực là không tệ, nhưng tâm ma nhất tộc cùng yêu tà nhất tộc dưới hắc ma thần tộc, ở thời điểm Hoàng Định năm đó, tựa như không khác gì con kiến. Chưa từng nghĩ, bây giờ lại đè trên đầu nhân tộc. Thanh Y lại nhớ tới một vài thứ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý nhiều. Hắn xem như đã hiểu. Đạo binh cổ xưa này, ở phương diện ký ức là khi có khi không, thật muốn từ trong đó đạt được một ít tin tức hữu dụng rất khó. Nhưng mà, cho dù như thế, tác dụng của Thanh Y cũng là không nhỏ. Không nói cái khác. Chỉ riêng đối phương có tự tin ngăn cản thần chủ công kích, vậy là đủ rồi. Nói tiền bối thời kỳ đỉnh phong, chính là ở đạo binh cấp bậc nào? Thẩm Trường Thanh hỏi. Đạo binh có thể ngăn cản thần chủ công kích, vậy không phải đạo binh tầm thường có thể với tới. Đạo binh thập nhị phẩm. Từ 11 phẩm bắt đầu, đó là vượt qua cấp bậc thần vương, tiến vào trình độ có thể so với thần chủ, mà có thể ở dưới tình huống chưa khôi phục, đã dám tuyên bố ngăn cản thần chủ công kích, theo hắn đoán, đối phương rất có khả năng chính là thập nhị phẩm đạo binh trong lời đồn. Chương 1538, đạo binh thập nhị phẩm, 3, nghĩ đến khả năng này, tâm thần hắn lại chấn động. Đạo binh thập nhị phẩm. Cho dù mình nằm vùng Trung Sơn thị tộc lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói một tộc nào có thể có được đạo binh cỡ này. Lấy Trung Sơn thị tộc mà nói, mạnh nhất ở bề ngoài, đó là đạo binh cấp bậc bát phẩm. Về phần bát phẩm trở lên, Thẩm Trường Thanh cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp. Đạo binh. Thanh Y giống như là nghe được câu chuyện cười gì, trên mặt tràn đầy nét khinh thường. Ngươi thế mà cho rằng lão phu chỉ là vẻn vẹn đạo binh, quả thực buồn cười. Từ bao giờ, đạo binh nho nhỏ có thể dùng để so sánh mình? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi, chẳng lẽ tiền bối không chỉ là đạo binh đơn giản như vậy? Đó là tất nhiên, trong hỗn độn, Thanh Y chắp tay sau lưng mà đứng, giống như vô thượng cường giả trấn áp hỗn độn, khí chất hoàn toàn biến đổi. Thanh âm nói chuyện cũng trầm thấp. Đạo binh thập nhị phẩm, nếu có thể siêu thoát hạn chế thập nhị phẩm, liền có thể tiến một bước lột xác, trở thành bất hủ thánh binh không chịu năm tháng ăn mòn. Bất cứ một món bất hủ thánh binh nào, đều có được sức mạnh to lớn ngập trời. Ta chính là bất hủ thánh binh. Thanh Y sau khi nói xong, hơi ngẩng đầu, như là đang nhớ lại một vài thứ. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh ở sau khi nghe thấy đối phương nói, tâm thần cũng rất chấn động. Bất hủ thánh binh. Hắn cho rằng đạo binh thập nhị phẩm đã là cực hạn, không ngờ trên đạo binh thế mà còn có cái gọi là bất hủ thánh binh. Thẩm Trường Thanh không cho rằng Thanh Y là đang nói dối, đối phương cũng không hề cần thiết nói dối. Thay lời khác để nói. Vị này ở thời kỳ đỉnh phong, thực sự chính là tồn tại vượt qua đạo binh, bởi vậy, cũng liền từ khía cạnh nói lên, đối phương vì sao có được sự tự tin lớn như thế. Đạo binh từ thập nhất phẩm bắt đầu. Đã tiến vào cấp bậc thần chủ, thập nhị phẩm đạo binh là cấp độ nào, hắn tạm thời còn không rõ. Nhưng mà, làm bất hủ thánh binh vượt qua đạo binh, nhất định càng thêm mạnh mẽ. Ngày khác Thanh Y nếu có thể hoàn toàn khôi phục lại, mình nắm giữ bất hủ thánh binh, trong cảnh giới thần chủ, chỉ sợ là không ai có thể làm gì được mình. Chẳng qua, thật Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức tự mãn. Ở trước khi đụng tới Thanh Y, hắn cho rằng thần chủ sấp ỷ là đỉnh phong của chư thiên vạn tộc, chỉ cần bản thân có được thực lực sánh ngang thần chủ, liền có cơ hội chiếm một phần địa vị cho nhân tộc trong chư thiên. Nhưng bây giờ, sự việc lại hoàn toàn khác. Nhân tộc Hoàng Đình mạnh bao nhiêu? Thẩm Trường Thanh không rõ. Nhưng sự cường đại của Thanh Liên Đế Quân, chỉ riêng từ trong hỗn loạn cấm khu, đã có thể nhìn ra được, kẻ chỉ bằng chiến đấu, đã khiến một vùng hư không hóa thành tuyệt địa. Thực lực cỡ đó, tuyệt đối không phải thần chủ có thể sánh vai. Nhưng cho dù là cường giả cấp bậc này, cũng không thể chạy thoát kết cục ngã xuống. Mà Hoàng Đình to như vậy, nhất định là so với Thanh Liên Đế Quân còn đáng sợ hơn, nhưng vẫn như cũ biến mất không dấu vết. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực chư thiên vạn tộc, tuyệt đối không đơn giản như mình bề ngoài nhìn thấy. Vẫn là khiêm tốn thu mình làm việc mới được, Thẩm Trường Thanh âm thầm thở dài. Lúc mới vừa vào chư thiên vạn tộc, hắn cho rằng trở thành thần vương, đã có thể chiếm một vị trí. Về sau khi hiểu biết thực lực chư thiên vạn tộc, liền nghĩ nếu trở thành thần chủ, nói không chừng có thể bảo vệ nhân tộc chu toàn. Nhưng bây giờ, từ trong lời của Thanh Y, sau khi thăm dò được thực lực nhân tộc Hoàng Đình trước kia, cùng với Thanh Liên Đế Quân chế tạo hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh liền biết, cho dù là mình trở thành thần chủ, muốn khiến nhân tộc sừng sững chư thiên, vẫn còn rất khó. Gánh nặng mà đường xa. Hắn phát ra một tiếng cảm khái. Là thật sự gánh nặng đường xa. So với thần chủ càng mạnh hơn là tồn tại gì, Thẩm Trường Thanh chưa đi hỏi, đối phương ngay cả thực lực của Thanh Liên Đế Quân cũng có thể quên mất, nhắm chừng cũng sẽ không biết được tồn tại trên thần chủ là cái gì. Hơn nữa, cho dù hiểu biết được lại có thể như thế nào? Cảnh giới cỡ đó, cách mình rất xa. Âm âm âm. Hư không trước mắt tan vỡ ra, một thần linh hỗn loạn đạp hư không mà tới, trên khuôn mặt không có bộ dạng cố định tràn ngập khí tức bạo ngược. Nhìn thần linh hỗn loạn trước mắt, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, hắn cũng chưa bỏ chạy, mà là thân hình hóa thành kích thước vạn trượng, trực tiếp giao chiến với nó. Thần linh hỗn loạn cấp thần vương bình thường, còn chưa có tư cách khiến hắn bỏ chạy. Nếu có thể chém giết nó, đạt được quy tắc thần thạch bên trong, cũng là bảo vật không tệ. Trong hỗn độn, Thanh Y ở lúc nhìn thấy thần linh hỗn loạn, không khỏi mở miệng nói, nếu lão phu không nhìn lầm, đây chính là sinh linh quy tắc hỗn loạn tồn tại ở hư không quá lâu, do đó sinh ra. Chúng nó thực lực mạnh mẽ, nhưng đều bắt nguồn từ lực lượng quy tắc. Ngươi nếu có thể chém giết nó, hẳn là có thể từ trong đó đạt được một bộ phận lực lượng kết tinh. Nếu có thể thu thập lượng lớn lực lượng kết tinh, ngươi có lẽ có thể trực tiếp mở động thiên, lúc ở hẻm núi hoang, tuy ngẫu nhiên cũng có thần linh hỗn loạn tập kích. Nhưng mà, các thần linh hỗn loạn đó căn bản không đột phá được cấm chế Thanh Liên Đế Quân bày ra, cho nên lão cũng không để ý quá nhiều. Chương 1539, Đạo Binh Thập Nhị Phẩm, 4, nhưng bây giờ khác. Tiếp xúc khoảng cách gần, Thanh Y đã nhận ra khác biệt trong đó. Tiền bối là nói, còn có phương pháp khác có thể mở được động thiên, Thẩm Trường Thanh đang chém giết với thần linh hỗn loạn, sau khi nghe đối phương nói, trực tiếp phân tâm hỏi một câu. Phương pháp mở động thiên hắn bây giờ có thể biết cũng chỉ có hai loại, nhưng mặc kệ một loại nào, đều không phải bây giờ có thể làm được. Nếu có thể có loại biện pháp thứ ba mở động thiên, vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hơn nữa, một khi động thiên mở thành công, thực lực bản thân cũng sẽ nhận được một sự lột xác rất lớn. Trong động thiên cảnh, lột xác lớn phương diện thực lực tổng cộng là có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chính là hoàn thành một trung chu thiên. Giai đoạn thứ hai, chính là mở ra toàn bộ bí tàng, lột xác thành hỗn độn đạo thể. Mở 129.599 bí tàng, cùng mang 129.600 bí tàng toàn bộ đều mở ra, hai bên không nói là một trời một vực, nhưng cũng không kém là bao. Có thể nói, kẻ trước sắp xỉ có thể sánh vai thiên địa thần vương bình thường, mà kẻ sau, lại có thể một cú đấm đánh nổ thiên địa thần vương. Giai đoạn thứ ba, đó là sau khi mở động thiên. Từ trong thiên địa huyền công, Thẩm Trường Thanh biết, chính tầng phía trước của động thiên cảnh đều tính là đặt nền móng mà thôi, chỉ có thật sự mở động thiên, mới xem như đăng đường nhập thất. Đã là động thiên cảnh. Không nắm giữ động thiên, sao có thể xứng với hai chữ động thiên? Hắn có dự cảm, nếu mình có thể mở động thiên, trong thần vương cho dù là cấp bậc hoàng vũ, cũng không nhất định có thể uy hiếp mình. Nhưng mà, vẫn câu nói kia. Mở động thiên yêu cầu quá mức hà khắc, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa đạt tới yêu cầu mở động thiên. Nếu Thanh Y biết loại phương pháp thứ ba, vậy dễ dàng hơn rất nhiều. Quả nhiên, ở lúc hắn vừa dứt lời, trong hỗn độn, tiếng Thanh Y truyền vào trong đầu hắn, mở động thiên thật ra không phức tạp như vậy, nói trắng ra, chính là dùng lực lượng tuyệt đối trảm phá hỗn độn, giống như thiên địa diễn sinh. Vấn đề duy nhất chính là, lực lượng như thế nào mới có thể trảm phá hỗn độn? Chư thiên vạn giới, quy tắc tối thượng, có thể nói lực lượng quy tắc, đó là căn nguyên xây dựng chư thiên. Nếu ngươi có thể nắm giữ một phần lực lượng của quy tắc, như vậy có thể mượn nó bổ ra hỗn độn, trực tiếp diễn sinh động thiên. Lực lượng của quy tắc. Thẩm Trường Thanh nhíu chặt lông mày. Không đợi hắn tiếp tục hỏi, Thanh Y đã tiếp tục mở miệng. Trên thân sinh linh trước mắt ẩn chứa lực lượng quy tắc mỏng manh, ngươi nếu có thể chém giết nó, đoạt lấy lực lượng kết tinh của nó, để hỗn độn hấp thu năng lượng cùng với quy tắc mỏng manh trong đó, thời gian dài, trong hỗn độn tự nhiên sẽ có quy tắc thai nghén sinh ra. Cho dù quy tắc sinh ra như vậy pha tạp không chịu nổi, nhưng làm lưỡi đao sắc mở động thiên là đủ, mà ngươi làm kẻ nắm giữ hỗn độn, cũng không cần lo lắng không thể khống chế lực lượng cỡ đó. Nói đến mức này, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Hiểu rồi. Thì ra thật sự tồn tại loại phương pháp thứ ba mở động thiên. Cần đại khái thu thập bao nhiêu lực lượng kết tinh mới được? Khó mà nói, lấy thực lực sinh linh trước mắt, có thể cần 80-100 khối đi. Thanh Y nói không quá xác định. Nghe vậy, lòng Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống. Lực lượng kết tinh đối phương nói, hiển nhiên chính là quy tắc thần thạch sau khi thần linh hỗn loạn ngã xuống. Trước mắt thần linh hỗn loạn thực lực không kém, đại khái nằm ở Nhật Nguyệt Cảnh. Muốn mở động thiên, phải chém giết 100 thần linh hỗn loạn Nhật Nguyệt Cảnh, độ khó này không thấp hơn bao nhiêu so với thu thập 9 vật chịu tải. Thậm chí, độ khó thu thập 9 vật chịu tải so với chém giết 100 vị Nhật Nguyệt Thần Vương thấp hơn không biết bao nhiêu. May mắn là, thần linh hỗn loạn cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương, không giống với Nhật Nguyệt Thần Vương thật sự, kẻ trước không có linh trí chỉ biết giết chóc, hơn nữa tồn tại ở trong hỗn loạn cấm khu, chỉ cần thực lực đủ thì có thể chém giết, không cần giống thần vương khác, sau lưng không phải liên lụy đến một chủng tộc chính là mấy chủng tộc. Dẫn một sợi tóc động tới toàn thân, là phiền toái nhất. Thẩm Trường Thanh không nghi ngờ trong hỗn loạn cấm khu có 100 thần linh hỗn loạn hay không, hắn duy nhất lo lắng chính là, ở trước khi mình chém giết 100 thần linh hỗn loạn, có thể bị thần linh hỗn loạn mạnh mẽ giết trước hay không? Tiền bối thực có nắm chắc ngăn cản công kích cấp thần chủ? Hắn không khỏi xác định một lần. Nếu không thể, vậy dự tính giết 100 thần linh hỗn loạn phải tạm thời gác lại, Thanh Y cười tự tin, vẻn vẹn thần chủ mà thôi, yên tâm đi. Cho dù lão phu bây giờ thực lực không ở thời kỳ toàn thịnh nữa, ngăn cản thần chủ công kích cũng không có vấn đề lớn. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, lão phu tự mình trấn áp thần chủ cho ngươi xem. Đừng nhìn lão phu chỉ là thánh binh phòng ngự, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Khi nói chuyện, lão giống như lại nhớ tới cái gì, bất đắc dĩ là ký ức chưa thể thật sự sống lại, loại cảm giác đó rất nhanh đã biến mất không thấy nữa. Chẳng qua, Thanh Y cũng không để ý dù sao thứ nên nhớ ra. Về sau chung quy sẽ nhớ ra. Chương 1540, Đạo binh thập nhị phẩm, năm, tồn tại vô số năm tháng, đối với rất nhiều chuyện lão đều là nhìn rất thoáng, sẽ không quá mức chấp nhất. Tự như lần này, bình thường mà nói, đường đường bất hủ thánh binh nhận chủ một tu sĩ động thiên cảnh, đặt ở trên thân bất hủ thánh binh khác, nhất định là thà chết chứ không chịu khuất phục, đừng nói mấy ngàn vạn năm, cho dù là mấy ức năm lại như thế nào, tuyệt đối sẽ không tủi thân và uất ức cho bản thân. Nhưng đối với Thanh Y mà nói, lại không có gì ước thúc. Động thiên thì động thiên. Yếu cũng yếu rồi. Về phần mặt mũi cái gì, nào có quan trọng bằng tự do, ở trong hẻm núi hoang mấy ngàn vạn năm, lão sớm đã đợi phát ngán, đợi đến muốn ói rồi. Tiếp tục như vậy, Thanh Y hoài nghi mình bị tự kỷ. So sánh, nhận chủ một tu sĩ động thiên, liền có thể rời khỏi nơi quỷ quái kia, quả thực là lãi to rồi. Đương nhiên. Nếu có thể không nhận chủ, đã có thể rời khỏi, vậy là tốt nhất. Đáng tiếc là, đối phương chưa cho lão cơ hội này. Bên ngoài, Thẩm Trường Thanh đã đè ra đánh thần linh hỗn loạn kia, tuy thực lực hai bên đều ở cấp bậc Nhật Nguyệt Thần Vương, nhưng luận tới cường độ thân thể, hắn rõ ràng là hơn một bậc. Cho nên, ở sau khi chiến đấu dằng có một đoạn thời gian, cán cân thắng lợi đã nghiêng về hắn bên này. Âm âm âm. Hai thân thể vĩ ngạn. Chân đạp hư không chém giết, lực lượng đáng sợ đánh ra, đánh trăm vạn dặm hư không tan vỡ từng tấc. Đột nhiên, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên báo động trước, hắn không chút nghĩ ngợi, hướng về bên cạnh tránh né, nháy mắt tiếp theo, thần linh hỗn loạn kia giống như gặp phải công kích gì đáng sợ, bên trái thân thể trực tiếp vỡ toang ra, đau đớn khiến nó phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ. Cơ hội tới rồi. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Quả nhiên, mình không ngăn được cương phong quy tắc, thần linh hỗn loạn kia cũng không ngăn được cương phong quy tắc. Nếu là ở lúc bình thường, lấy thực lực cùng cảm giác của đối phương, có thể phát hiện cương phong quy tắc đến, do đó tìm được cơ hội tránh né. Nhưng bây giờ, lại ở một cái trạng thái kịch chiến. Bản thân thần linh hỗn loạn đã dựa vào bản năng làm việc, ở lúc kịch chiến, có trong đầu chỉ là giết chóc, sao có thể tránh né cương phong quy tắc. Cho nên, khi cương phong quy tắc đánh tới, con thần linh hỗn loạn kia trong nháy mắt đã bị thương nặng. Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ở lúc thần linh hỗn loạn bị thương nặng, liền toàn lực bùng nổ công kích, hướng về đối phương đánh giết tới. Âm. Âm. Sức mạnh to lớn mênh mông nghiền nát hư không, hung hăng rơi ở trên thân thần linh hỗn loạn. Dưới tác dụng của lực lượng đáng sợ, thân thể đối phương sụp đổ tan vỡ từng tấc. Đợi tới lúc một cú đấm cuối cùng hạ xuống, thần linh hỗn loạn kia kêu thảm một tiếng, hoàn toàn không còn động tĩnh. Chỗ ban đầu cũng chỉ còn lại một khối quy tắc thần thạch, cầm chặt quy tắc thần thạch, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ném nó vào trong nhục thân hỗn độn. Giống với lần trước, quy tắc thần thạch vừa rơi vào trong hỗn độn, đã bị lượng lớn hỗn độn khí lưu bao vây, không ngừng hấp thu năng lượng cùng với quy tắc đạo vận ẩn chứa bên trong. Hồi lâu sau, lực lượng của quy tắc thần thạch tiêu tán hết. Thẩm Trường Thanh đạp không mà đi, trực tiếp rời khỏi nơi này. Đây chính là hỗn loạn cấm khu trong lời đồn. Nghe nói trong hỗn loạn cấm khu tồn tại thần linh hỗn loạn đáng sợ, bất cứ một con thần linh hỗn loạn nào cũng có thực lực không kém gì thần vương. À, không kém gì thần vương, bên ngoài hỗn loạn cấm khu, tu sĩ các tộc đã tụ tập ở nơi đó. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bọn họ đều chỉ từng nghe danh hiệu hỗn loạn cấm khu, chưa từng thật sự kiến thức. Hôm nay, ở trong mắt các tu sĩ này, chính là một vùng hư không hỗn loạn mênh mông vô ngần. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cương phong quy tắc đáng sợ thổi quét, dễ dàng nghiền nát không gian thành bột, lại có thể nhìn thấy địa thủy hỏa phong toát ra, giống như là có thiên địa từ trong không gian tan vỡ sinh ra. Nhưng mà, không đợi thiên địa thành hình, lại có cương phong quy tắc thổi quét đến, hình thái ban đầu của thiên địa ầm ầm tan vỡ, từng mảnh vỡ thiên địa rơi vào hư không, hoặc là theo dao động bay đi phương xa, hoặc là phá hủy trong cương phong quy tắc cảnh tượng như thế, rơi vào trong mắt tu sĩ khác, đã là kinh thế hải tục. Hỗn loạn cấm khu. Có người trung niên gầy áo bào vàng, sắc mặt vàng như nến, nhìn hư không tan vỡ trước mắt, trong mắt hiện lên một mảng ngưng trọng. Ở phía sau hắn, trên mặt thần hoài tràn đầy chấn động, nghe nói trong hỗn loạn cấm khu, tồn tại yếu nhất cũng là cấp bậc thần vương, nếu là chúng ta tiến vào trong đó, chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Cửu Sơn nhất tộc hắn, chỉ là một cường tộc không có thần vương tọa trấn mà thôi. Không đúng. Bây giờ đã có thần vương tọa trấn. Thần Hoài nhìn về phía người trung niên trước mặt, vị này là thần Sơn Tông chủ Cửu Sơn Tông do Cửu Sơn nhất tộc thiết lập ở Tuyên Cổ Đại Lục. Tông chủ tiền nhiệm thần Huyên cùng một đám thần cảnh hy sinh bản thân, do đó khiến hắn có thể tấn thăng. Tuy đối phương không tính là sinh linh Cửu Sơn nhất tộc thật sự, nhưng cũng là chí bảo Cửu Sơn nhất tộc sinh ra, hôm nay càng tấn thăng hàng ngũ đạo binh thất phẩm,